Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, trộm gian dùng mánh lới, gặp sự tình có lên máy móc, Trần Tấn có chút nỗi lòng lo lắng cũng coi như buông xuống một chút. Từ khi hắn xác nhận Trần Bắc Hổ là hổ không phải mèo về sau, đối Phạn Vũ công ty tương lai liền từ đầu đến cuối có chút lo lắng. Rốt cuộc hắn nguyên bản đáp ứng để Trần Bắc Hổ cầm cổ 51%. Hoàn toàn bởi vì cảm thấy hắn chỉ là cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Lúc ấy hắn thậm chí còn ôm xúi dục Trần Bắc Hổ cùng một chỗ đối phó Thiên Thự tập đoàn tâm tư. Nhưng nào biết được Trần Bắc Hổ dã tâm chi lớn. Tuyệt không phải mình tùy tiện có thể xúi dục, mà lại lấy hắn biểu hiện ra thành phủ chi thâm. Nói không chừng Thiên Thự tập đoàn bên kia đều còn chưa hẳn biết đâu. Cũng chính vì vậy, Trần Bắc Hổ mặt đối mình có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Càng nhiều cổ phần, càng có nhiều tín nhiệm cùng nhiều tư nguyên hơn. Đây đều là Trần Tấn không cụ bị ưu thế. Cho nên chính Trần Tấn là đem Vạn Vũ công ty làm bay lên ván cầu. Nhưng Trần Bắc Hổ sao lại không phải đâu? Tương lai vô luận Thiên Thự tập đoàn sẽ dùng thái độ gì đến đối mặt Vạn Vũ công ty? Hắn cùng Trần Bắc Hổ ở giữa cuối cùng là muốn trước quyết ra cái thắng bại tới. Chỉ có người thắng mới có tư cách đi hướng cấp bậc cao hơn giác đấu trường. Bất quá còn tốt, Trần Bắc Hổ hiện tại hẳn là còn cảm thấy mình ngụy trang cực kỳ tốt. Không có bị nhìn thấu, cho nên đối Trần Tấn cảnh giác sẽ không nặng như vậy. Mà Trần Tấn cũng mới có thể có thời cơ tiếp tục tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy trộm gian dùng mánh lới, đây đều là may mắn mà có hoạt điểm radar a. Trần Tấn giả bộ tùy ý đưa di động đặt lên bàn. Hắn vừa rồi sở dĩ sẽ dùng hài tử đến kích thích Giả Quỳnh, tự nhiên cũng là bởi vì căn cứ hoạt điểm radar biểu hiện, Giả Quỳnh đối với nhi tử sủng ái độ đạt đến không giới hạn 100. Cho nên Trần Tấn mới có thể một kích phải trúng, để Giả Quỳnh cam nguyện vì cho hài tử một cái rộng lớn quang minh tương lai. Mà lại một lần nữa lựa chọn giày vò mình nguyên vốn đã dần dần bình ổn sinh ý. Chỉ bất quá Trần Tấn ở trong lòng hạ quyết tâm, coi như tương lai thật tại cùng Trần Bắc Hổ giao phong bên trong thua trận. Vô luận giao ra giá lớn bao nhiêu, hắn cũng muốn trước bảo vệ Giả Quỳnh một cái an ổn. Cái này là ranh giới cuối cùng, liền xem như lợi dụng, hắn cũng phải trông coi ranh giới cuối cùng. Nếu không phải là bởi vì mình, Giả Quỳnh nói không chừng sẽ cứ như vậy an ổn xuống dưới. Y nguyên có thể kiếm lấy tương đương khả quan thu nhập, cho nhi tử một cái không sai tương lai. Cho nên Trần Tấn cảm thấy nếu là Giả Quỳnh vạn nhất bởi vì bị mình liên lụy mà chán nản, sau đó dùng một đứa bé nguyên bản liền người rất được sinh ra thay dã tâm của mình tính tiền, hắn làm không được yên tâm thoải mái. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng bất kỳ người nào cũng không thể đối tín nhiệm của người khác khai thác bày nát thái độ. Đây là cực kỳ bỉ ổi sự tình. Đương nhiên, kia là dự tính xấu nhất mà thôi. Chí ít hiện tại hai người một người uống nửa cân mao đài, vẫn là có như vậy điểm hài lòng. Nguyên một bình rượu uống xong, không sai biệt lắm đến chưa một điểm tả hữu. Trần Tấn đối Giả Quỳnh nói, Giả ca, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta muốn không xuất phát à? Giả Quỳnh gật gật đầu, cùng lão bà của mình bàn giao vài câu. Tại nàng hơi có chút ánh mắt sầu lo trung hòa Trần Tấn cùng ra ngoài. Hai người cùng nhau lên Giả Quỳnh Bentley, hướng phía Vạn Vũ công ty bước đi. Trên đường, Trần Tấn lại đối Giả Quỳnh bàn giao một chút chuyện cụ thể, đồng thời còn tiết lộ một chút không tính quá sâu bí ẩn. Cả kinh Giả Quỳnh sửng sốt một chút, đối với hắn căn dặn đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Hơn nửa canh giờ, hai người tới Đông Giang cao ốc, vừa lên lầu, Giả Quỳnh liền bị công ty hào khí cho chấn kinh. Đông Giang cao ốc, dòng dã một tầng, Phải biết Đông Giang cao ốc nhưng không trống trơn là có tiền liền có thể đến bên trong mở công ty. Loại này tiêu chí cấp đỉnh cấp văn phòng. Vật nghiệp từ đối với tự thân đẳng cấp cùng danh tiếng cân nhắc. Đối tiến vào chiếm giữ công ty là có yêu cầu nghiêm khắc. Hiện tại tiến vào chiếm giữ, tuyệt đại đa số đều là chứng khoán công ty, nổi danh mạng lưới công ty hay là đầu tư bên ngoài ném đi loại này phi thường kiếm tiền phi thường. Có tiền công ty, lại không phải liền là cả nước nổi tiếng đại tập đoàn tại Đông Giang phân công ty loại hình. Nói tóm lại đều là hấp kim năng lực phi thường hung hãn. Bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới Trần Tấn phía sau hiện tại thế nhưng là Thiên Thự tập đoàn. Thế là cũng liền bình thường trở lại. Ngược lại là đối với Trần Tấn càng thêm vững tin. Xác thực cũng chỉ có Thiên Thự tập đoàn như thế hào kim chủ mới có loại này đại thủ bút. Hắn đi theo Trần Tấn tiến đại môn, chỉ gặp rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng, nhân viên cũng không nhiều. Rất nhiều khu vực cũng còn trưng bày chưa kịp hủy đi phong máy tính. Máy đánh chữ loại hình đồ vật, đúng là nhà hoàn toàn mới công ty. Cái này Kỳ Húc Quang cùng Trần Bắc Hổ tiến lên đón. Kỳ Húc Quang đối Trần Tấn cười nói: "Tiểu Trần, đây chính là ngươi thường nói lên giả lão bản a?" "Không sai," Trần Tấn đáp, "đến, giả ca ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này liền là An Vạn Gian công ty tổng giám đốc, Kỳ Húc Quang, còn có vị này, là cùng ta cùng một chỗ kinh doanh Vạn Vũ công ty Trần Bắc Hồ." Giả Quỳnh bận bịu cười nói, "Sĩ cử, gọi ta lão giả là được rồi." "Đâu có đâu có, ngươi là Đông Giang thành phố kiến trúc nghiệp lão tiền bối." "Nhận được lên, nhận được lên, ha ha." Tương đương, Kỳ Húc Quang vô cùng cho Giả Quỳnh mặt mũi. Dẫn hắn tại Vạn Vũ trong công ty đi thăm một vòng. Sau đó tại phòng khách ngồi xuống, rót trà hàn huyên, Kỳ Húc Quang nói, "Giả lão bản, nghe Tiểu Trần nói, bên cạnh ngươi còn có một đám huynh đệ, đều là làm kiến trúc nghề này. Có mấy cái đi?" Giả Quỳnh gật đầu đáp, "Bất quá đều là các việc có liên quan, bình thường có đẩy nhanh tốc độ không còn kịp rồi, mới lẫn nhau giúp đỡ một thanh." Kỳ Húc Quang gật gật đầu, "Tiểu Trần hẳn là hàn huyên với ngươi qua, chúng ta lần này là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Cho nên ngươi nếu là có thể đem những này lão ca nhóm đều triệu tập lại làm một trận, là không còn gì tốt hơn, ta quay đầu thử một chút đi." Giả Quỳnh nói, "Chỉ bất quá hôm nay ta cũng chỉ là trước nhìn kỹ hắng nói. Cụ thể, ta còn chưa nghĩ ra." "Còn chưa nghĩ ra?" Kỳ Húc Quang nhíu mày, lập tức nhìn về phía Trần Tấn. "Hôm nay Trần Tấn nói mang cái kiến trúc thương đến gặp mặt một lần, ăn viên thuốc an thần, cho nên Kỳ Húc Quang mới hấp tấp chạy đến Vạn Vũ tới công ty. Lại không nghĩ rằng người ta đi lên liền quét hắn mặt mũi, để hắn có chút khó xử." Trần Tấn giải thích nói, "Kỳ ca, là như vậy, giả lão bản đâu, hiện tại công ty các phương diện đều cực kỳ ổn định, hàng năm lợi nhuận cũng có hơn 1000 vạn, cho nên hắn ý tứ là trước không vội mà nhập cổ phần, chờ làm xong Phượng Hoàng thành hạng mục bàn lại chuyện kế tiếp." Kỳ Húc Quang giờ mới hiểu được tới, đối phương đây là sợ mình khung hắn đâu. Bất quá cái này cũng rất dễ lý giải, dù sao cũng là muốn để người khác nhập cổ phần công ty của mình, mà lại là muốn cầm lớn đầu. Nếu như không phải thật sự thực lực biêu hãn, có thể đi theo ngươi kiếm tiền, kia để ngươi tiến tới làm cái gì? Tìm cha đến quản lấy mình sao? Thông qua Phượng Hoàng thành hạng mục nhìn một chút, sờ sờ lẫn nhau nội tình, đúng là không tệ phương pháp. Nghĩ đến nơi này, Kỳ Húc Quang cũng không có cưỡng cầu, nói thêm nữa ngược lại không đẹp. Thế là tiếp xuống mấy người cũng chỉ là hàn huyên trò chuyện Đông Giang thành phố trước mắt một chút ngành nghề hiện trạng, cùng riêng phần mình hành nghề một chút tâm đắc trải nghiệm. Phương diện này Kỳ Húc Quang ngược lại thật sự là được xưng tụng là cái trong tay hành gia. cùng Giả Quỳnh nói chuyện quên cả trời đất. Thẳng đến cuối cùng Giả Quỳnh muốn rời đi, hắn còn tự thân xuống lầu đem hắn đưa đến trên xe, mới phất tay tạm biệt. Trần Tấn cũng không cùng lấy Giả Quỳnh cùng rời đi, mà là cùng Kỳ Húc Quang bọn hắn một lần nữa về lên trên lầu. Còn lại đều là người một nhà, nói chuyện tự nhiên thuận tiện không ít. Kỳ Húc Quang nói thẳng hỏi, cái này Giả Quỳnh, đáng tin cậy sao? Trần Bắc Hổ gật đầu nói, dựa theo Trần ca cho tư liệu đều điều tra, bọn hắn quy mô mặc dù không lớn, nhưng là mấy cái lão bằng hữu ở giữa hợp tác vô cùng chặt chẽ. Toàn bộ Thính Đào khu từ đại kiến trúc thương trong tay để lọt đi ra công trình, trên cơ bản đều bị bọn hắn bao tròn, có đôi khi cũng sẽ hùn vốn cầm cả một cái hạng mục. Mà lại bọn hắn tại Thính Đào khu trên quan trường quan hệ cũng tương đương đúng chỗ. Trần Tấn cái này mở miệng nhắc nhở, xe lửa Bắc Trạm nhưng lại tại Thính Đào khu. Nghe vậy, Kỳ Húc Quang bỗng nhiên đốn ngộ, đối Trần Tấn hỏi, ngươi là cố ý tìm tới bọn hắn? Trần Tấn gật gật đầu, khẩu vị của bọn hắn thật lớn, vừa rồi chính hắn không có ý tốt nói, nhưng là cùng ta nói chuyện, Phượng Hoàng Thành sắp xếp phòng công trình, Giả Quỳnh báo giá cũng là 4.000, một phần không cho. Kỳ Húc Quang trước là có chút không vui, sau đó lại cười cười nói, ngàn thanh vạn lợi nhuận mà thôi, cho hắn cũng liền cho hắn, chỉ cần về sau có thể để chúng ta nhập cổ phần, chút tiền ấy không tính là gì. Được, vậy ta cứ như vậy trả lời chắc chắn hắn. Trần Tấn mỉm cười nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?